Ta bị zombie cắn. Chương 15, tiểu tử này thật đốn mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí phảng phất trong nháy mắt đông cứng lại. Tim của Trần Thiên Hồ, trong khoảng khắc như nhảy thoát lên tới cuống họng. Hắn không nghĩ rằng Trương Thành không chỉ tiện. Hơn nữa còn, đốn mạt, tên khốn này đã thấy chết không cứu. Hơn nữa còn bỏ đá cho hắn chết hẳn. Ách, ách, ách, ách, ôi ôi, ôi, ôi ôi, tiếng zombie gầm gừ, từ bốn phía tiểu khu truyền lại. Lúc này, Trương Thành lại đem màn hình máy vi tính quăng xuống dưới. Động tĩnh càng ngày càng lớn. Trần Thiên Hồ không kịp đứng lại để chửi mắng Trương Thành. Hắn liều mạng chạy, muốn chạy khỏi tiểu khu. Hắn còn có một chiếc xe, đang để bên ngoài tiểu khu. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi tiểu khu, cho xe chạy, hắn sẽ an toàn. Trương Thành đem tất cả vật dụng trong nhà, nào là bình hoa, đồ cổ, đều ném xuống dưới lầu. Động tĩnh càng làm càng lớn, zombie càng ngày càng nhiều. Mặc dù Tân Thành Loan là tiểu khu nhân khẩu không được coi là nhiều, nhưng tại lúc này tụ họp đã gần 200 con zombie. Trước mắt có một đám zombie xúm lại, bên trái, bên phải, còn có sau lưng. Trần Thiên Hồ đã bị zombie bao vây. Đường Dĩnh Thế mới hiểu Trương Thành vừa rồi nói câu nói kia lúc đó có ý tứ gì. Cũng làm cho nàng đối với Trương Thành có thêm nhận thức sâu hơn. Hắn không hề ngu ngốc. Hơn nữa hắn còn rất thông minh. Tất cả hành động của Trần Thiên Hồ đều nằm trong dự đoán của hắn. Sau đó, hắn liền tương kế tựu kế. Khi mà Trần Thiên Hồ cho rằng đã có thể chạy ra khỏi tiểu khu, lại khiến cho hắn ngã vào địa ngục. Cái tâm kế này thực rất đáng sợ. Lúc này, Trương Thành đứng ghé vào rào chắn ban công, nhàn rỗi nhìn xem Trần Thiên Hồ dục huyết phấn chiến. Bất luận Trần Thiên Hồ muốn xông bên trái hay bên phải, đều bị lũ tang thi vây chặt. Dù là Trần Thiên Hồ đã chế cho mình một bộ khôi giáp, thế nhưng zombie thực sự là quá nhiều. Hắn mấy ngày nay lại không được ăn no, đói bụng, còn không phải trạng thái thể lực tốt nhất của hắn. Lúc này, chẳng còn kịp mà suy tính gì nữa. Trần Thiên Hồ chỉ có thể dùng man lực, muốn mở ra một cái lỗ hổng. Thế nhưng, hắn lại bị zombie vây quanh. Ôi ôi, một đầu zombie đột nhiên từ phía sau lưng, ôm lấy Trần Thiên Hồ, đồng thời cắn mạnh vào cổ của hắn. Bị cắn vào cổ trong nháy mắt, Trần Thiên Hồ liền biết cuộc đời mình đã kết thúc. Xoẹt, trên cổ bị xé xuống một tảng lớn thịt. Trần Thiên Hồ cố gắng chống cự, càng ngày càng bất lực. Cuối cùng, tựa như hắn bị vùi vào bên trong biển zombie. Trương Thành như hiểu ra một điều, lẩm bẩm nói, xem ra luyện thành mãnh nhân, đối mặt với một số lượng lớn zombie bao vây, cuối cùng chỉ có thể là thịt thơm của zombie. Đây là lần thứ hai Đường Dĩnh tận mắt nhìn thấy hình ảnh người sống bị zombie ăn tươi. Mặc dù hình ảnh đó có chút máu lạnh, nhưng làm nàng càng rõ ràng hơn. Nếu như nàng phải sống sót, vậy nhất định phải dựa vào Trương Thành. Chơi chết Trần Thiên Hồ, Trương Thành tâm tình cảm thấy tốt lên không ít. Hắn thấy, trước mắt không có gì phải lo xa nữa. Địch nhân bên cạnh hắn chỉ có Trần Thiên Hồ, mà hiện tại địch nhân của hắn đã chết rồi. Hắn liền lôi kéo Đường Dĩnh, tiếp tục trở về phòng hoạt động lành mạnh của hắn. Đường Dĩnh quần áo rất nhiều, cũng toàn là hàng hiệu, nhất là cao cấp tất chân. Không chỉ có là sờ tới sờ lui cảm nhận đặc biệt dễ chịu, hơn nữa mặc trên người nàng đặc biệt cảm giác. Huống chi Đường Dĩnh cao tới 1m71, chân nàng lại còn dài, mặc giày cao gót màu đen, xứng màu đen tất chân. Chờ đã, đem váy cũng mặc vào, đợi chút nữa, hắc hắc, đáng tiếc không có quân trang. Đối với những yêu cầu hết sức cổ quái của Trương Thành, Đường Dĩnh cũng tận lực thỏa mãn. Nàng phát hiện Nàng càng ngày càng khó có thể cự tuyệt Trương Thành. Bất quá, tại thời điểm Trương Thành tiếp tục giày vò Đường Dĩnh, sát vách mấy cao ốc, bọn họ lại là đang cực hoảng sợ Trương Thành. Mặc dù bọn họ cũng nghĩ ra phương pháp trốn chạy, nhưng là cũng sợ kết quả lại như Trần Thiên Hồ. Cách Trương.